đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, bắt đi một nhà lão tiểu. Linh Châu, vô cực môn, vẫn như cũ là tinh không vạn lý, nhưng lại khiến cho bên trong người như lâm đại kiếp. Tại vô cực môn sơn môn bên trên, có một vị bạch bào đạo nhân đứng trước ở không trung. Ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào ta vô cực môn? Có ba vị tàng huyền tông sư lăng không mà đến, trực diện vị kia đạo nhân. Cái này bạch bào đạo nhân chính là Xích Minh phân thân. Tại U Minh phân thân công chúng yêu mang về hành huyền sơn về sau, U Minh phân thân tọa trấn sơn môn, Xích Minh phân thân liền lập tức rời núi đi hướng Linh Châu. Đã sớm ngờ tới Cửu Cô Viễn sẽ đùa nghịch một ít thủ đoạn, Trần Lương sư bên này tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Thật muốn làm một ít động tác, vậy hắn cũng không để ý lén lút đến vô cực môn đi. Trần Lương sư nhìn qua vô cực môn lãnh thổ, cười lời bình, không tệ, động thiên phúc địa. Không hổ là sừng sững mấy ngàn năm chưa ngược lại Linh Châu thế lực. Gặp đạo nhân kia không để ý tới mình bọn người, một vị tàng huyền tông sư chính là phát ra cảnh cáo. Các hạ như lại không rời đi, chúng ta liền muốn đưa người bắt giữ. Bọn hắn không biết lai lịch người này cùng mục đích, cũng nhìn không thấu người này tu vi thật sự, bởi vậy có chút cố kỵ. Trần Lương sư trong mắt lấp lóe huyền quang, một vòng đen trắng thái cực đồ từ mi tâm hiển hiện. Hắn nhìn chăm chú cái này vô cực môn bên trong, có một đạo mịt mờ khí tức, hư hư thực thực thiên nhân. Đúng lúc này, ba vị tàng huyền tông sư bỗng nhiên xuất thủ, cùm cụp, chỉ nghe thấy một đạo búng tay âm thanh. Thời không giam cầm, ba vị tàng huyền tông sư không bị khống chế đình trệ tại không trung. Trần Lương sư từ không trung mở ra bộ pháp, trải qua những người kia lúc, bọn hắn liền bỗng nhiên bị kinh khủng uy áp đánh tới. Trong nháy mắt liền nổ thành huyết vụ. Vô cực môn bên trong người khi nhìn đến một màn này sau đều là sợ hãi không thôi. Thiên nhân, nếu không phải thiên nhân, có thể nào dễ dàng như vậy diệt sát ba tôn tàng huyền tông sư? Nhanh khởi động hộ sơn đại trận. Vô cực môn bên trong mấy vị tàng huyền tông sư xuất thủ, lập tức mở ra hộ sơn đại trận. Oanh! Một tòa cự hình đại trận từ đại sơn chi địa hiện lên ra. Mênh mông uy năng tập đến, đem Trần Lương sư bước lui ra ngoài. Hắn đứng ở mấy ngàn mét trên bầu trời nhìn về phía dưới. Vô cực môn hộ sơn đại trận, lớn thiên luân chuyển vô cực trận. Trần Lương sư nhìn chăm chú lên tòa đại trận này, hoàn toàn chính xác uy năng không tầm thường. Không hổ là hộ núi trận pháp, giết hắn. Có một tôn tàng huyền tông sư phát ra gầm thét, trong chớp mắt liền tổn thất ba tôn tàng huyền tông sư. Đối với bất luận tông môn gì mà nói đều là một bút tổn thất không nhỏ. Oanh, lớn thiên luân chuyển vô cực trận bạo phát ra vô tận uy năng, phảng phất có thể thay đổi càn khôn, can thiệp thời gian cùng không gian pháp tắc, tùy tiện liền làm thiên địa biến sắc, hình như có oanh sát thiên nhân chi uy. Trần Lương sư nhìn xem kia vô số đạo chùm sáng phóng lên tận trời. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lãnh đạm. Hắn tay áo hất lên, mảng lớn hỏa hoa bay ra mà đi, như thiên ngoại tinh hỏa giới hạn, cùng trận pháp đối oanh. Người này am hiểu hỏa chi nhất đạo, nhận ra Xích Minh phân thân am hiểu đạo pháp, nhưng lại không người biết được thân phận. Cái này làm cho người cháy bỏng đau đầu. Đối phương khí thế hung hung, còn diệt bọn hắn ba tôn tàng huyền tông sư. Cái này hiển nhiên là có thù mang theo a. Bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến bọn hắn vô cực môn trêu ai ghẹo ai. Trận pháp đợt thứ nhất thế công bị chống đỡ đi. Lớn thiên luân chuyển vô cực trận vẫn tại vận chuyển. Để phòng bất trắc, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Có thể nói chuyện, có một vị vô cực môn trưởng lão lên tiếng hỏi thăm. Chắc hẳn đối phương gặp hộ sơn đại trận uy lực sau cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Trần Lương sư cười không nói. Một ngón tay dựng thẳng lên. Ngọn lửa màu vàng ở phía trên như vòng xoáy nhỏ lượn vòng. Nhìn thấy đối phương điệu bộ này, vô cực môn liền biết đàm không được nữa. Không hiểu thấu liền muốn cùng một vị thiên nhân đại chiến một trận. Cái này khiến vô cực môn trên dưới đều là nhức đầu không thôi. Huống chi bây giờ bọn hắn môn chủ còn tại Thanh Châu. Đi, Trần Lương Sư ngón tay giữa nhọn hỏa diễm vung đi. Xích Minh Thần Hỏa có thiêu hủy vạn đạo, đốt diệt thiên địa uy thế. Đúng là muốn đem vô cực môn hộ sơn đại trận đều cho ăn mòn. Nhưng nếu như trận pháp này dễ dàng như vậy liền bị phá hư, cũng liền không cách nào che chở vô cực môn nhiều năm như vậy. Ầm ầm, biết đối phương địch ý về sau, vô cực môn chủ trì trận pháp chư vị trưởng lão cũng dốc sức mà vì. Lớn thiên luân chuyển vô cực trận phát động toàn bộ uy năng, chấn động thiên địa, đem tầng mây quấy, trong đó bộc phát ra chùm sáng phóng tới vân tiêu, vỡ nát thiên ngoại sao trời. Xích Minh Thần Hỏa xông về vô cực môn trung tâm, lại bị trận pháp chỗ cản, cả hai đụng vào nhau bạo phát ra sức mạnh đáng sợ, chấn thương không ít vô cực môn người. Quả nhiên không có tốt như vậy phá giải a, trận này phức tạp, muốn tại có người vận chuyển tình huống dưới đem nó phá giải là không thể nào. Chỉ có lực phá mới có cơ hội. Nghe qua vô cực môn hộ sơn đại trận uy danh, Trần Lương Sư mở miệng, vô cực môn mọi người đều là cười lạnh. Hiện tại biết sợ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không lại cho cơ hội. Có hộ sơn đại trận tại, cho dù là có thiên nhân đột kích bọn hắn cũng là có đầy đủ lực lượng ứng đối. Đúng lúc, vừa vặn ta bên này cũng đem hộ sơn đại trận chuyển đến. Ngoặc kép, thứ gì? Trần Lương Sư tay phải bãi xuống. Pháp đồ trong nháy mắt mở ra, bao trùm phương này địa giới, cùng vô cực môn hộ sơn đại trận tương đối, treo ở không trung, cái này pháp mưu toan bên trong cảnh vật xâm la vạn tượng, không ngừng mà diễn hóa xuất thiên địa quỹ tích, tám đạo trận nhãn tuy có thiếu hụt, vẫn như trước chiếu sáng bát phương, chấn nhiếp luân hồi. Trần Lương Sư một tay bấm niệm pháp quyết, nguyên thủy vạn tượng đồ cùng huyền linh thiên đạo thụ lúc này không cách nào dùng. Lợi dụng phương thiên địa này lấy đối càn khôn hai vị. Ông, trong chớp nhoáng này, vô cực môn trên dưới tất cả mọi người là cảm nhận được dị dạng. Phảng phất thiên địa lệch quỹ đạo, mất che chở, làm cho người đứng ngồi không yên, nhìn thấy mà giật mình. Vẻn vẹn chỉ có một nửa trận nhãn, trận này chi uy cũng có thể lay động đất trời. Để chúng ta hảo hảo giao lưu trao đổi. Trần Lương Sư nắm vốt ấn quyết, trên mặt tiếu dung, chỉ bất quá nụ cười này làm cho người không rét mà run. Bát quái chư thiên hà lạc chi trận mở, bát quái chư thiên hà lạc chi trận chậm rãi vận chuyển. Một vòng thuận lúc, một vòng nghịch lúc, kích thích càn khôn bát quái. Thao túng hộ sơn đại trận vô cực môn trưởng lão đều là sắc mặt đột biến. Hộ núi trận pháp sinh ra đối kháng ý thức, nhưng lại có một loại bị dỡ bỏ cảm giác. Trận pháp từng cái phương vị đều bị áp chế lại. Kia thật là đối phương hộ sơn đại trận không thành. Nói đùa cái gì? Có người nào sẽ đem hộ sơn đại trận đem đến bên ngoài đến tấn công núi? Sự thật chứng minh, người này hội, bát quái, bao quát vô cực môn ở bên trong thiên lý sơn sông đều phát sinh kịch chấn. Tứ tượng. Thiên ngoại sao trời nhận lấy dẫn dắt, lượn vòng tại phía trên đại trận, phảng phất là từ ngân hà bên trong đến, như mưa to tập rơi. Lưỡng nghi, chu thiên chi khí đều tại đây khắc hỗn loạn, pháp tắc ngưng kết, như muốn phá vỡ phương này địa giới. Thái cực, sắc trời đột biến, địa mạch chi khí bị đoạn, vô cực môn hộ núi trận pháp lớn thiên luân chuyển vô cực trận. Cũng tại lúc này xuất hiện rõ ràng sơ hở. Nó mất thiên địa chi lực cung cấp, trong nháy mắt rút lấy vô cực môn mấy vị trưởng lão quá nhiều nguyên khí, đem bọn hắn phản phệ trọng thương. Sơn hà đổi chỗ, tình đấu luân truyền, chu thiên sai tiết, thiên địa biến sắc, bây giờ thụ trận nhãn ảnh hưởng, chỉ là diễn hóa vạn vật quỹ tích liền có thể bồi dưỡng uy thế như vậy. Thật sự là kinh thế hãi tục, cái kia trận pháp càng hợp cưỡng ép trưởng khống pháp tắc. Có người rung động không thôi, trận này có thể xưng kinh thế thần trận, có lẽ không thua gì những cái kia chí cao đạo thống hộ núi trận pháp. Chỉ có Trần Lương Sư biết, trận pháp có thiếu, cũng không thể thời gian dài trưởng khống pháp tắc, huống hồ nơi này cũng không phải là hành huyền sơn. Bất quá, lớn thiên luân chuyển vô cực trận xem như phá, hộ núi trận pháp, phá, Trần Lương Sư lại là tại lúc này một chỉ điểm tới. Ngọn lửa màu vàng cự chỉ từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, bao trùm cả tòa vô cực môn. Ngay tại cự chỉ rơi xuống thời điểm, một đạo khô quắt thân ảnh gầy yếu bỗng nhiên xuất hiện ở không trung. Chỉ gặp đưa tay, có một đạo to lớn pháp ấn triển khai. Ông, kim sắc cự chỉ bị chôn vùi, mà kia pháp ấn cũng vỡ nát. Người kia không ngừng mà ho khan, nhìn thân thể suy nhược, trận pháp một lần nữa hóa thành pháp đồ. Trần Lương Sư thu hồi sau liền rơi xuống. Các hạ là, khụ khụ, kia là một cái lão đầu, mặc áo bào trắng, thần sắc tái nhợt bất lực. Một vị thiên nhân, bất quá tựa hồ có trọng tật mang theo, đã là nhanh đến đại nạn. Trần Lương Sư đáp, Thanh Châu Ngạo Thiên Tông tông chủ, Trần Lương Sư, nhưng cùng ta vô cực môn có cựu oán. Ngươi là người phương nào? Lão đầu nói ra, Cửu Ninh Trung, Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ, cũng hỏi thăm, Cửu Cô Viễn Cha, chính là, xem ra ngươi cùng ta mà có cựu oán. Cửu Ninh Trung mặc dù tình trạng cơ thể không tốt, nhưng vẫn như cũ là một thiên nhân, trong mắt tản ra nhiếp nhân tâm phách huy quang, làm cho người không thể khinh thường. Trần Lương Sư thì cười nói, con của ngươi cùng yêu tộc cấu kết, dưới mắt tại Thanh Châu đã làm một ít chọc chúng nộ sự tình. Cửu Ninh Trung trên thân tản mát ra bàng bạc nguyên khí, cho dù suy yếu, hắn thiên nhân năng lực cũng vẫn là ở, nhưng mà đã suy yếu đến loại tầng thứ này thiên nhân, tại Trần Lương Sư mà nói đã là tính không được uy hiếp. Mặc cho hắn như thế nào thi triển thuật pháp, Trần Lương Sư như cũ lù lù bất động. Xem ra ngươi vô cực môn trọng bảo cũng tại Cửu Cô Viễn trên tay. Trần Lương Sư nhớ tới kia vô cực bi, vận chuyển đạo huyền kinh, thi triển thuật pháp liền phá đi thủ đoạn của đối phương. Sau đó pháp đồ triển khai, trực tiếp đem suy yếu thiên nhân trấn áp tại bên trong. Lão môn chủ, có vô cực môn trưởng lão kinh sợ, muốn cứu người, lại bị Trần Lương Sư một bàn tay cho đập thành thịt nát. Nhiều cái phương vị có cường giả chạy đến, nghe được nhắc nhở, Trần Lương Sư cũng không ngoài ý muốn. Chỉ bất quá những người này tới chậm, hắn nhưng là lén lút chạy tới Linh Châu, muốn kịp thời ngăn cản hắn tự nhiên là không thể nào. Trần Lương Sư trong vô cực môn đi dạo, không để ý chút nào vô cực môn viện thủ đến. Ngươi là Cửu Cô Viễn thê tử, ngươi là Cửu Cô Viễn nhi tử, ngươi là Cửu Cô Viễn cháu trai. Sau đó vừa tìm được không ít tại vô cực môn bên trong cầu gia thân thích. Cái gì thất đại cô bát đại di lại đều lưu ở nơi đây. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Lương Sư hài lòng nở nụ cười. Tốt tốt tốt, đều đi với ta một chuyến đi. Tại vô số kêu rên khóc giống trong thanh âm, Trần Lương Sư đem một đám người thu vào pháp đồ. Vô cực môn người ngu ngốc nhìn qua kia rời đi thân ảnh. Môn chủ một nhà lão tiểu đều mang đi. Vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ lén lút chạy tới Linh Châu vô cực môn, sau đó tại trước mắt bao người bắt đi cầu gia lão tiểu, cũng tiêu sái rời đi. Kể từ đó, Linh Châu biết rõ Trần Lương Sư chi danh. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.